Lâm Thị Vinh Hoa, chương 168, xin khuyên. Góc truyện audio.com. Chấm, mua thấp bán cao là thương nhân bản năng. Thượng Minh Kiệt tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là đại ca ngươi mua cũng quá nhiều. Nếu là bán không ra đi, hoặc là lương giới có dao động, kia may nhiều ít. Thượng Minh Viễn không dự đoán được luôn luôn không dính khói lửa phàm tục đệ đệ cũng biết hỏi đến những việc này. Hắn nhịn không được ôm lấy bờ vai của hắn làm mặt quỷ nói. Ngươi này liền không biết đi. Cửa này sinh ý chính là ngươi đại cữu cữu hộ giá hộ tống. Hắn hiện tại liền ở Nam Cương. Chúng ta còn có thể mệt. Thượng Minh Kiệt kinh ngạc. Thượng Minh Viễn liền cười hì hì nói. Ngươi còn không biết đi. Nam Cương thiếu lương. Đại bộ phận Nam Trinh quân đều đã rút đi. Hiện giờ chỉ còn lại có nhị hoàng tử cùng ngươi đại cữu cữu mang kia bộ phận lưu tại nơi đó kinh sợ sở quân. Ngươi nói lương thực vận đến nơi đó. Ngươi đại cữu cữu có thể kêu chúng ta có hại. Hiện giờ Nam Cương thiếu lương. Ai vận qua đi không phải vận. Có Triệu Tiệp ở. Thượng gia vận quá khứ lương thực không chỉ có thiếu ở đường xá bị kiếp nguy hiểm. Tới rồi bên kia cũng nhiều cạnh tranh lực. Phải biết rằng địa phương vọng tộc hiện giờ chính ra sức lấy lòng nhị hoàng tử cùng Triệu Tiệp đâu. Việc này Thượng Minh Kiệt vốn dĩ nghe qua liền tính. Nhưng hôm nay Lâm Ngọc Tân vừa lúc cùng hắn đề ra một câu mùa hạ văn viên thu vào xa không kịp mùa xuân. Hắn liền nhớ tới chuyện này. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền đề nghị. Biểu muội không bằng cùng cô nói một tiếng. Cũng kêu người nhà vận lương thực đi Nam Cương. Nghe nói bên kia lương thực quý thật sự. Là bên này gấp ba còn nhiều đâu. Lâm Ngọc Tân trước đây tổng nghe Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự cùng cô khóc than. Cũng gặp qua cô lần nữa cắn răng nói không có tiền. Lại lần nữa ra bên ngoài bỏ tiền. Cho nên cảm thấy trong nhà khẳng định thực yêu cầu kiếm tiền. Liền không chút nghĩ ngợi tới cùng cô hiến kế. Lâm Thanh Uyển nghe xong giờ khóc giờ cười. Vuốt nàng đầu nói. Thượng gia là có Triệu Tiệp hộ giá hộ tống. Cho nên có thể ở lương thực cắm một tay. Chúng ta Lâm gia không thể được. Cho nên việc này ngươi không cần suy nghĩ. Ngươi cũng yên tâm. Trong nhà hiện tại không thiếu tiền. Không cần chúng ta đi mạo hiểm như vậy. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ. Hỏi, nhà của chúng ta cũng có đứa ở, vốn dĩ liền không tính toán dựa Triệu gia. Bằng chính mình không được sao? Nào đơn giản như vậy? Lâm Thanh Uyển dựa vào giường nệm thượng nói. Thành trì là đánh hạ. Nhưng trong thành người chưa chắc tâm phục. Hiện tại Nam Cương loạn thật sự đâu. Triệu Tiệp lãnh binh ở Nam Cương. Cho nên thượng gia dọc theo đường đi có hắn hộ giá hộ tống. Giống nhau bọn đạo trích cũng không dám mạo phạm. Trừ bỏ giống Triệu gia. Thượng gia như vậy có quan hệ. Mặt khác dám vận lương quá khứ chẳng lẽ là đại lương thương hoặc đại gia tộc quyền thế. Người thả hãy chờ xem. Lâm Thanh Uyển cười nói. Liền tính là bọn họ. Nhiều ít cũng đến ở trên đường lưu lại vài thứ. Bằng không không có khả năng bình yên tới Nam Cương. Lâm Ngọc Tân cuối cùng là nghe minh bạch. Mở to hai mắt nhìn nói. Nam Cương có thổ phì. Không tính là thổ phì. Bất quá là sống không nổi bá tánh hoặc đào vong Nam Hán tàn binh bại tướng cầu cái đường sống thôi. Chân chính vào rừng làm cướp vì khấu không mấy cái. Lâm Thanh Uyển nói. Cho nên nhà của chúng ta đã không có này đó đại lương thương phương pháp. Cũng luyến tiếc lấy nhà mình đứa ở đi điền. Việc này liền không cần trộn lẫn. Tiền không phải như vậy hảo kiếm. Bằng không người trong thiên hạ đều động thủ. Lâm Thanh Uyển thỏa mãn nói. Ta chỉ cần làm ruộng. Tạo giấy. Lại kinh doanh hảo văn viên thì tốt rồi. Lâm Thanh Uyển nói được không hề chí khí bộ dáng. Nghe thế câu nói Thượng Minh Viễn lại thiếu chút nữa hộc máu. Ngài kiếm còn thiếu sao? Này đồng ruộng sản xuất lương thực ngài liền bán mấy chục gánh. Lưu đến lương giới chướng khi lại ra tay. Ngài xem ngài có thể kiếm nhiều ít. Còn có kia giấy. Hiện giờ phối phương là công khai, nhưng đại lương lớn nhất giấy nghiệp xưởng vẫn là Lâm Thị. Hiện nay Giang Nam sử dụng giấy bản hơn phân nửa đều từ Lâm Thị thư cục ra. Dư lại số định mức Lâm Thị con cháu khai những cái đó tiểu xưởng còn muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Kỳ thật liền tính nháp toán giấy phối phương công khai, cũng rất ít có người có thể từ Lâm Thị trong tay đoạt sinh ý. Cho nên cuối cùng được lợi lớn nhất vẫn là những cái đó học sinh cùng bình thường dân chúng. Các học sinh không nói. Đọc sách phí tổn thấp sao? Xưởng lớn là đoạt bất quá Lâm Thị thư cục. Rất khó ở giấy nghiệp chung tồn tại. Nhưng những cái đó giải rác bình thường dân chúng lại vẫn là có thể cầm trong tay giấy đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Tình huống như vậy hả? Mặt khác đại tộc cũng là có thể bảo trì giấy bản này phân sinh ý mà thôi. Căn bản kiếm không đến mấy cái tiền. Ngược lại là bình thường bá tánh nhiều phân nghề phụ. Cải thiện sinh hoạt điều kiện. Đến nỗi văn viên. Chỉ cần gặp qua năm nay mùa xuân nó một viện khó cầu liền biết nó có bao nhiêu hỏa nhi. Hắn tưởng ở văn viên mở tiệc chiêu đãi mấy cái hồ bằng cầu hữu khoe khoang khoe khoang. Kết quả đều thiếu chút nữa đính không đến vị trí. Sau lại vẫn là chỉ ra thân phận. Văn viên quản sự lúc này mới châm trước cho hắn đằng một cái sân. Hắn còn yêu cầu dựa quan hệ mới có thể lộng tới vị trí. Huống chi người khác, thả một cái tiểu viện tử một ngày tiền thuê chính là 5 lượng A. So kinh thành một cái 2 tiến sân một tháng tiền thuê còn muốn quý. Càng đừng nói trừ bỏ này đó Lâm gia còn có tang viên. Dệt phường, thêu phường, ao cá, vườn trái cây cùng với mục viên. Nghe nói Lâm cô còn làm người ở vườn trái cây dưỡng không ít gà. Mỗi ngày quang thu trứng gà đều này đây ngàn kế. Chẳng lẽ này kiếm không phải tiền? Thượng Minh Viễn mộc một khuôn mặt phiêu tiến vào. Lâm Thanh Uyển thấy liền cười. Đại chất nhi không phải kiếm đồng tiền lớn đi sao? Như thế nào ta xem này biểu tình đảo không giống như là kiếm tiền? Lâm Ngọc Tân vội vàng đứng dậy cùng Thượng Minh Viễn hành lễ. Thượng Minh Viễn đáp lễ nói. Biểu muội không cần khách khí. Ta là tới tìm Minh Kiệt. Hắn đối Lâm Thanh Uyển vẻ mặt đau khổ nói. Cô, ngài khuyên nhủ nhị đệ đi. Hắn cũng không biết bị cái gì kích thích. Gần đây si mê việc đồng áng. Một có rảnh liền hướng trong đất chạy. 10 đầu nghiêu đều kéo không được. Lão thái thái cùng nhị thái thái trong lòng đều vội muốn chết. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói. Hắn tuổi tác còn nhỏ, thả chồng trọt cũng là chính sự. Hắn đã thích không bằng làm hắn đi, trở về sau hắn làm ghét phiền tự nhiên liền sẽ trở về. Thượng Minh Viễn liên tục chắp tay thi lễ. Cô cũng đừng nói giỡn, ta xem nhị đệ là quyết tâm muốn đem thời gian háo tại đây việc đồng áng thượng. Chờ chính hắn sinh ghét kia được đến khi nào, kia không phải càng tốt. Chấm. Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng cười nói. Hắn nếu là không sinh ghét, nghiên cứu đi xuống luôn có hiểu rõ là lúc. Đến lúc đó hắn tự nhiên cũng sẽ rời đi. Thượng Minh Viễn nói bất quá Lâm Thanh Uyển. Chỉ có thể nói, chỉ là lão thái thái lo lắng. Gần nhất chính lấy nước mắt rửa mặt đâu. Nói tốt hài tử liền như vậy không làm việc đàng hoàng lên. Phải biết rằng trong nhà hy vọng nhưng đều ký thác ở hắn trên người đâu. Lâm Thanh Uyển cười cười. Đầu ngón tay xoay chuyển ly vách tường. Ý vị thâm trường hỏi. Ngươi quả nhiên là tới đón Minh Kiệt. Nếu là, vậy ngươi xuống ruộng tìm hắn đi. Hắn hiện tại phòng chừng đang theo người ngồi xổm ruộng lúa đâu. Ách, Thượng Minh Viễn ngó Lâm Ngọc Tân không nói lời nào. Lâm Ngọc Tân liền trương đại mắt vô tội nhìn hắn. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hạ quyết tâm chính là không rời đi. Lâm Thanh Uyển cười. Cũng không có kêu Lâm Ngọc Tân rời đi ý tứ. Về sau này Lâm gia đều là của nàng. Nàng tuổi cũng không nhỏ. Chờ sang năm cập kê liền càng muốn bắt đầu tiếp nhận trong nhà sự. Thượng Minh Viễn về sau muốn tránh nàng nói chuyện là không có khả năng. Cho nên còn không bằng từ hiện tại liền bắt đầu làm cho bọn họ thói quen. Thượng Minh Viễn hắc hắc cười hai tiếng. Thật cẩn thận mà thấu đi lên. Lâm cô cô, ta nghe nói ngài ra lương thực đều còn không có ra tay. Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi đây là nghe ai? Hai ngày trước chúng ta mới bán đi một đám. Cô cô nhưng đừng gạt ta. Thượng Minh Viễn vẻ mặt khôn khéo nói. Ai không biết ngài chỉ ra hơn 10 gánh lương thực. Nhưng ngài xem ngài đằng trước kia một tảng lớn không ruộng lúa mạch. Kia đến thu hoạch nhiều ít. Thượng Minh Viễn tuy rằng tính ra không ra. Nhưng triệu quản sự chính là nói. Lâm gia này phiến tước điền năm nay chính là được mùa. So nhà người khác thu hoạch đều phải hảo. Như vậy một tảng lớn ruộng lúa mạch. Kia đến nhiều ít lương thực a. Thượng Minh Viễn chỉ cần đổi thành hiện tại lương giới liền thế Lâm Thanh Uyển cảm thấy choáng váng. Trước kia bọn họ còn tổng nói Lâm gia mệt. Như vậy nhiều sản nghiệp liền đổi lấy hai khối tước điền. Đại bộ phận vẫn là đất hoang. Không biết muốn hướng trong điền bao nhiêu tiền mới có thể đem mà loại lên. Nhưng lúc này mới 2 năm công phu. Nhân gia không chỉ có đem tước điền đều trồng ra. Còn loại đến so bất luận cái gì một nhà đều hảo. Thượng Minh Viễn đảo không cảm thấy là Lâm Thanh Uyển vận khí tốt. Hoặc là mà hảo, mà là cảm thấy nàng bản lĩnh đại. Đổi làm người khác, ai có thể 2 năm thời gian đem mà kinh doanh thành như vậy. Thượng Minh Viễn thực chân chó. Nhưng Lâm Thanh Uyển không quá mua chướng. Lại lần nữa tàn nhẫn đối hắn lắc đầu nói. Trong nhà lương thực thật bán. Chỉ chừa chút đủ ăn. Người đó là không hỏi đối người. Thượng Minh Viễn mắt trông mong nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Cô, ngài liền nhưng linh đáng thương chất nhi đi. Chất nhi biết ngài lương thực không bán. Ta cũng không chiếm ngài tiện nghi. Bên ngoài lương giới là cái này số. Ta cho ngài cái này số thế nào? Thấy Thượng Minh Viễn trên tay so 2 cái con số. Lâm Thanh Uyển nhíu mày. Hiện tại lương giới lại thăng. Người đâu ra như vậy nhiều tiền. Thượng Minh Viễn liền trà sát tay cười nói. Này lương giới cơ hồ là một ngày một cái dạng. Nam Cương thiếu lương. Liên quan chúng ta giang nam lương giới cũng chướng. Cho nên cô ngài xem. Có thể hay không trước đem tiền thiếu. Chờ ta đem lương thực vận đến Nam Cương. Trở về liền cho ngài tính tiền. Thượng Minh Viễn thấy Lâm Thanh Uyển túc mặt không nói lời nào. Liền vỗ bộ ngực nói. Cô yên tâm. Chất nhi tuyệt đối sẽ không mệt ngài tiền. Được rồi. Biết ngươi không cái kia lá gan. Lâm Thanh Uyển phất tay nói. Chỉ là này thu giới cũng quá cao. Ta nhớ rõ ta phía dưới có cái tá điền hôm trước mới bán lương thực. Đó là tán hộ. Giá cả là bị ép tới thấp nhất. Thượng Minh Viễn khen tặng nàng nói. Nhưng cô không giống nhau. Ngài trong tay lương thực so được với một cái đại lương thương trong tay. Cho nên này giá cả ưu đãi chút là bình thường. Lâm Thanh Uyển cười nhạo nói. Trước nay chỉ nghe nói bán đến càng nhiều giá cả càng thấp. Không nghĩ tới đến phiên ta nơi này lại phản tới. Nghe hiểu Lâm Thanh Uyển châm chọc. Thượng Minh Viễn trên mặt biểu tình cứng lại. Nhịn không được nói. Lâm cô. Chất nhi hồ ai cũng không dám hố ngài a. Ngài quả thực không tin ta. Không phải không tin ngươi. Ta là không tin thao túng lương thị người. Lâm Thanh Uyển nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi là thật xuẩn vẫn là giả bổn. Làm lâu như vậy sinh ý không biết có người đang âm thầm đề giới. Thượng Minh Viễn cúi đầu cười. Không thèm để ý thấp giọng nói. Hắn đề liền đề. Dù sao ta là đem lương vận đến Nam Cương. Tổng mệt không được ta. Như vậy giá thị trường hố vẫn là những cái đó tiểu lương thương. Hắn một cái huân quý công tử. Liền tính thật cầm vay nặng lãi mua lương. Chỉ cần lương thực tới tay. Vận đến Nam Cương một đổi tay chính là đại kiếm một bút. Đến lúc đó còn thượng thải tới tiền còn lợi nhuận không ít. Xem như lấy người khác tiền kiếm lời một bút. Bạch kiếm tiền há có không kiếm chi lý. Lâm Thanh Uyển liền chỉ cửa nói. Cút đi, lương thực bán ai đều không bán cho ngươi. Thượng Minh Viễn kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt đắc ý thần sắc cứng lại. Lâm cô cô. Lâm Thanh Uyển hừ lạnh nói. Không chỉ có ngươi. Ai tới ta cũng không bán. Ta cứu không được người. Nhưng ít ra có thể không hố người hại người. Lại xin khuyên ngươi một câu. Làm người lưu một đường. Các ngươi những người này nâng giơ tay bất quá là thiếu kiếm chút tiền. Người khác lại là có thể giữ được một cái gia. Vài điều tánh mạng, cách chương.